Không cần lo lắng, thân phận của chúng ta, trừ trong miếu sư phụ, cùng mặt phía Bắc liên hệ người, sẽ không còn người biết được, những binh lính này xác nhận tại điều tra người khác. Phẩm chất cao đổi mới các ngươi còn nhớ rõ đi ngang qua cửa ải cùng binh sĩ, đi, qua. Phía trước đánh xe người nói, dương lên roi ngựa, hướng phía cửa thành bước đi. Hai người gặp, không còn cách nào khác, đành phải đi theo. Lúc này, cửa thành mở ra, nhưng ra khỏi thành bách tính lại bị ngăn cản, từng cái kéo xe ba gác chính kéo ra ngoài, kéo trên xe ba gác, lại từng cỗ thi thể. Số lớn bách tính cũng không thấy đến ảo não, hưng phấn nhìn, nghị luận ầm ĩ, có bị hù sắc mặt tái nhợt, cũng còn không chịu rời đi, nói. Cẩn thận nghe xong, nghị luận chính là liên quan tới diệt môn chuyện. Ba người này vốn là trong lòng có quỷ, gặp được việc này, tất nhiên là muốn hỏi cái rõ ràng. Gọi lại mấy người hỏi một chút, lập tức liền có người hưng phấn lên, tham lấy, quận bên trong có cái nhà giàu, là Dư Bán Thành. Cái gì, chúc ngay cả Dư Bán Thành cũng không biết. Nổi danh nhà giàu. Không muốn Dư Bán Thành tiền nhiều hơn muốn chết, dám bao che trong triều khâm phạm, tại lúc sáng sớm, cho quan binh bị tịch thu nhà, toàn bộ tại Châu Mao. Người xem một chút, thật thê thảm, nam nữ lao hấu đều có. Còn có người sinh động như thật kể tình hình lúc đó, tự mình nhìn thấy đồng dạng. Nghe những lời này, ba người minh bạch, họ Dư nhà giàu tại Nam Dương xem như đếm được bên trên thổ hào, trong nhà nuôi gia đình, giàu quên một phương, ngay cả chi phủ đều cho chút mặt mũi. Không muốn một ngày liên lụy đến khâm án bên trong, một đêm bị xét nhà. Xét nhà, nhưng chi phủ nói, muốn ở ngoài thành đất chống mở pháp hội, siêu độ một chút, mà xuất ra chút bạc mua chút quan tài mỏng phong kén ăn đâu, siêu độ xong liền có thể chôn. Tịnh Thả cho phép khác thân nhân thăm hỏi. Bách tính đương nhiên muốn đuổi đi xem náo nhiệt, Tịnh Thả thỉnh thoảng còn khen thoa chi phủ thiện tâm, những khâm phạm cũng có thể có quan tài. Lại không nghĩ chép dư ra, có bao nhiêu vàng bạc cùng địa sản, coi như đại bộ phận hiến, bên trong mấy uy chất béo đều phát lớn tài, làm chút tiểu tiền mua chút quan tài mỏng tài chôn, cũng đứng đắn. Nghe được những ba người sắc mặt khác thường. Chỉ có điều kinh hãi không phải quan binh thủ đoạn lệnh thấu xương, mà quan binh cấp tốc. Nghe bách tính nghị luận, bọn này quan binh tới cực nhanh. Buổi chiều mới tiếp khâm phạm, chưa từng có dạ liền bị diệt, Tịnh Thả dư ra làm phu nơi đó thổ hào. Trước đó ngay cả nửa điểm cũng không phát giác được, bị binh sĩ chồng chất tại trong nhà diệt cửa, cả nhà hơn 100 miệng một cũng không có chạy thoát, thủ đoạn này thật sự để cho người ta kinh hãi. Chúng ta cũng đi nhìn chúng nhìn lên. Người cầm đầu suy tư một hồi, đối với hai người nói. Hai người gật đầu, nói, đang có ý này. Phẩm chất cao đổi mới. Đã quyết định như vậy, ba người theo tiến đến xem náo nhiệt bách tính. Cùng nhau chờ đợi, một lát, hơn 100 bộ thi thể chuyển đến sập bên ngoài, cửa thành bắt đầu chính thức để bách tính xuất nhập. Đem mũ đều lấy xuống. Đến cửa thành, liền có binh sĩ hô hào. Rõ. Ba người đều cầm xuống mũ, mà có người tiến lên, còn cần lấy tiểu côn tử chớp chớp, kiểm tra búi tóc, phát húc cũng không phải là nguy trang. Một hòa trưởng nói, qua. Hòa thượng đều muốn quy y y, bên trên giới, thời gian ngắn là dài không ra, vừa rồi kiểm tra búi tóc. Vì phòng ngừa có người mang theo tóc giả đến giả mạo. Ra khỏi cửa thành, ba người đều thở dài một hơi. Nhìn tình hình này, còn có một số tăng chúng chạy trốn tới nơi này tới. Một người cầm đầu suy tư nói. Chỉ tiếc chúng ta bây giờ tự thân khó đảm bảo, nếu không nhất định phải giúp đỡ chút bận bịu mới là. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, cầm đầu người này không khỏi thán nói, hai người đồng dạng có chút khổ sở, thở dài. Ở ngoài thành một mảnh đất hoang, quả gặp được sắp xếp chỉnh tề quan tài, còn có chút nam nữ quỳ trên mặt đất thút thít. Nghe xung quanh mang họ chỉ trỏ, những vào là trong thành họ Dư phú hào trên người, bất quá bây giờ không thanh toán. Lúc này pháp hội tới là đạo sĩ, một lần đơn giản siêu độ qua đi, một quan viên ra lệnh một tiếng, trên trăm cố quan tài, đều tập E4 tại một chỗ, bắt đầu giấu đi. Thấy từng cái quan tài vùi sâu vào, xem náo nhiệt trong dân chúng, có lá gan nhỏ chút, bị hù mặt trắng bệnh, hai chân như nhuộn ra. Lẫn trong đám người ba nam tử, đồng dạng sắc mặt khó coi, một lần nữa đi đường. Ba người đều trầm mặc không nói, chỉ đuổi trừ tốc độ càng thêm nhanh mấy phần. Lại nói bách tính chỉ từ chúng, hoàng đế giết tăng, liền có không ít người bởi vậy cùng chùa miếu cắt đứt liên lạc. Trong thành có một lô gia, mẫu thân đọc kinh vài chục năm, cung cấp nuôi dưỡng hòa thượng cũng vài chục năm, ngày hôm đó, mẫu thân liền hô nhi tử. Vừa rồi đến phía đông đi thu cửa hàng thuê, mới biết được bị này đại biến, gần nhất liền lên hương người cũng không có, cũng không dám bán gạo cho tăng nhân. Ai nha, khác miếu ta không biết. Bên ngoài tụ tập tự có thể đại sư, chân chính khoan hậu hiền lành, mấy chục năm qua, không biết được hiểm bao nhiêu người cảm giác ngựa được phúc, làm sao lại rơi xuống hiện tại tình trạng. Chẳng phải là hoàn khuất. Chẳng qua năm thai tháng hối, số làm dạng này, qua mấy tháng, thai lui lúc lâm vẫn là lại thấy ánh mặt trời, chúng ta lại không thể đợi đến húc, người đi đưa chút tiền gạo cho trong tự đi. Này nhi tử lỗ mạn, là hiếu thuận nhi tử, nghe lời này, trần trơ thật nhiều, rốt cục đáp ứng. Ngày kế tiếp, Lỗ Mạn Phong 20 lượng bạc, mang theo hai cái túi gạo, liền đi. Đây là một chỗ cát tự, đầy viện yên tĩnh, chỉ có loại cây cối bắt đầu nảy mầm, bóng mặt trời xuyên thấu qua không tính rậm rạp nhánh cây lá non ở giữa, rét rơi xuống, ánh sáng lốm đốm lan. Đầu mùa xuân tiếng chim hót lúc đứt lúc nối, tăng tĩnh mịch tiến tĩnh. Dạng này trang nghiêm chùa miếu, Lỗ Mạn không dám vọng động, đành phải cùng tiểu hòa thượng nói, tịnh thả ngay tại trong sân chờ lấy. Một lát sau, tiểu hòa thượng ra, nhỏ giọng nói, phương trượng một trận này thân thể không tốt, đang dùng thuốc, ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút. Lỗ Mạn điểm đầu, cẩn thận mà vào. Đi vào bên trong, Lỗ Mạn mới biết được nơi này bố trí cùng nơi khác khác nhau rất lớn, đến thiền mật ngồi xuống, càng sạch sẽ thanh lưu. Ngoài cửa sổ có một đầu nhỏ mương, khúc khúc vịnh vịnh, thanh lưu nghiêng quấn, mấy khỏa hoa đào đã mở ra, bên trong liền có mấy cái bồ đoàn, trải tại giường trúc, phía trên có một giường vải bị. Lỗ Mạn thấy một lão hòa thượng đang ngồi, nhận ra chính là trong miếu rủ xuống Đức Đại Sư, liền vội vàng tiến lên chào. Thí chủ không cần đa lễ. Rủ xuống Đức Đại Sư vội vàng nói. Lỗ Mạn cười đứng dậy, uống vào trà xanh. Lúc này có tiểu hòa thượng tiến lên nói, rủ xuống Đức Đại Sư liền cười khổ nói, khó được Lỗ thí chủ tại lúc này còn không quên đưa ngân được gạo, trước kia thì thôi, lúc này thật đúng là thu. Trong miếu chỉ có gạo hai thạch, lại mua không đến gạo, liền muốn thấm miệng ăn. Còn bạc, trong miếu hoàn toàn chính xác có hạng mở rộng chi, ta cũng thu, ai. Lỗ Mạn nói, cái này điểm tâm ý, không thành kính ý. Không biết trong miếu có cái gì mở rộng hạng. Trong miếu kim thân muốn đổi uy bản tự thầy tướng. Ai? Phương Nam đại khai sát giới, có những máu xối phê ví dụ, phương Nam miếu thở đều lập tức người người cảm thấy bất an, đành phải đổi kim thân, không dám tiếp tục hướng hoàng quyền khiêu khích. Muốn trọng vọng kim thân, đây là đại công đức chuyện, nhà ta tái xuất 30 lượng. Lỗ Mạn vội vàng nói. Dù xuống Đức Đại Sư cũng thu, lúc này 50 lượng, liền so 500 lượng, 5.000 lượng cũng không chỉ. Nhưng trong lòng thì thầm than, mình tiêu lựa chọn, tự khắc miếu, chỉ sợ còn có người không phục. Mà tại lúc này, khoảng cách mặt phía bắc biên cảnh gần nhất một tòa miếu, 10 cái hòa thượng đã là mỗi người đều thu thập một cái bao, nhìn qua trước mắt cổ tháp, không khỏi con mắt ướt át. Sư phụ động thủ. Đã có lấy 70 tuổi lão hòa thượng phòng mắt nói, ta thả rằng đốt đi, cũng không được sửa lại kim thân, báng đạo thống. Do dự mãi, cuối cùng cũng có hòa thượng động thủ, đem cây châm lửa ném cung trồng chất ở ngoài miếu xài mục. Lập tức, ngọn lửa luồn lên, trong nháy mắt, đại hỏa quét sạch cả tòa miếu thờ. Đi, đừng lại nhìn. Lão hòa thượng nói, dẫn đầu hướng về dưới núi đi đến, theo ở phía sau hòa thượng bên trong, có người không ngừng quay đầu nhìn qua, nước mắt chảy xuôi xuống tới. Có người đủ cấn tại lão hòa thượng, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, hiện tại chúng ta đốt đi miếu, tiếp xuống có thể đi nơi nào dung thân. Đi phương Bắc, đi mặt lại bắt đầu lại từ đầu. Lão hòa thượng chỉ vào phía Bắc, nhẹ nói, có người đi phương Bắc. Có người lại lúc này muốn rời khỏi phương Bắc đi phương Nam. Vốn là ảnh gia đình vui thời tiết, U Châu chiến hỏa không ngừng, bách tính khổ không thể tả. U Châu tiết độ sứ, mấy đời lấy U Châu là nhà lúc này lư cao tâm tình nhất là khổ sở. Tuy có tâm khu trục người hồ, nhưng thực lực nhỏ yếu, cuối cùng bị buộc đến chỉ có thể cố thủ mấy cái quận huyện tình trạng. Mỗi nghĩ tới những thứ này, lư cao đã cảm thấy thẹn với tổ tiên. Người hồ đại quân đã tụ tập, trong thành chỉ có vài người, mặc dù ỷ vào thành trì hiểm yếu. Dễ thủ mà khó công, thực lực cách xa, cuối cùng binh sẽ rơi vào một bại cục. Ngước nhìn uốn lượn mà lên thêm đá, Lư Cao đi tới. Đại soái, ngài sao đi lên? Ngài bệnh nặng mới khỏi, nơi này gió lớn, lại miệng thiếu gió lạnh, nhưng như thế nào mới tốt? Trông thấy thống 9N leo lên thành, trên thành phụ trách cảnh giới tướng lĩnh Hứa Trọng, không sợi thô sắc mặt biến hóa. Không muốn ngạc nhiên, người hồ mấy lần công thành, bản soái ha có thể không được nhìn một chút. Lư Cao trầm giọng nói, tuy là bách nói, có thể lên lúc đến dùng sức chút, lúc này gió lạnh thổi, vẫn là ách bất trụ thấp ho lên. Lư Cao nhịn không được những mày, đối với mình thân thể cảm giác sâu sắc phẫn hận. Hiện tại U Châu cục diện, thực không thể lạc quan. Người hồ kỵ binh dũng mãnh, mặc dù U Châu bản thổ cực lực chống cự, lại có phương Nam viện trợ, nhưng đều bị từng cái công phá, có thậm chí đổ thành. Lư Cao xuất bộ kiên trì đến bây giờ, tự hiểu là dầu hết đèn tắt. Mấy ngày trước đây nghe nói người hồ đại quân lại chiếm một tòa thành lớn. Lư Cao vốn là lo nghĩ tâm tình lửa cháy đổ thêm dầu, lập tức liền ngã bệnh. Nếu không phải là thân thể nội tình dày, y sư thủ đoạn cao minh, cũng sẽ không tốt nhanh như vậy. Nhưng bệnh đi như kéo tơ, đến bây giờ, vẫn là thổi không được gió lạnh. Đại soái, Hứa Trọng lo lắng thanh âm truyền đến. Lư Cao phất phất tay, khiến không được kinh hoàng, hắn thở khẽ một hồi, đi đến bên tường thành xuôi theo, đào lấy đầu tường lạnh lạnh, hướng về bên ngoài nhìn lại. Từ nơi này nhìn lại, chỉ trông thấy ngoài thành đất trống, người hầu ngay cả lùa doanh trại, không có giới hạn, một cây cán đại kỳ, tại phong xỉ phiêu động, giống như hải dương. Người hồ thế lớn, hiện tại lại tụ tập lấy mới một cỗ hồ quân, nghe nói là hồ hãn tứ vương tử dẹp xong Tịnh Châu sau chạy tới, hiện tại binh lực vượt qua 10 vạn. Nếu không phải vào đông, đồng dạng làm người hồ ngựa thoát lực, mỏi mệt, khô gầy, chỉ sợ chống cự không đến hiện tại. Chương 280, Lư Cao Hàng, Thượng. Tuy nói ở chỗ này một mực trông coi tòa thành trì này, cùng lấy người hồ không ngừng giằng co, buồn cười đến cuối cùng, hiển nhiên không phải mình. Ú Châu rất nhiều thành trì, sợ là chỉ có một tòa thành lớn, còn chưa rơi vào người hồ trong tay. Không ngừng nghe nói Ú Châu thành trì bị đối phương chiếm đoạt, Lư Cao biết, nơi này chính là một tòa cô thành. Dân chúng trong thành đều đưa tiễn rồi. Nghĩ tới đây, Lư Cao thanh âm khàn khàn, hỏi cùng ở sau lưng mình một quan viên, phụ trách cùng Đại Thành Vương Triều liên hệ chính là người này, hỏi cái này quan viên thích hợp nhất. Đại soái, cuối cùng một nhóm bách tính, tại ba ngày trước đi thuyền rời đi. Quan viên vội nói, cuối cùng một nhóm bách tính tại ba ngày trước đi thuyền rời đi rồi. Nói như vậy, tòa thành này, chỉ còn lại mình mấy ngàn người rồi. Lư Cao Hạn nhìn qua ngoài thành, suy nghĩ không khỏi về tới hồi lâu trước đó. Khi đó Ưu Châu, vừa mới bị người hồ xâm lấn, một nửa thành còn đang trong tay, đông đảo thế lực còn đang trông cự lại người hồ chiếm đoạt. Là mấy đời quản lý Ưu Châu Lư Thị Hậu Nhân, Lư Cao là thế hệ này Ưu Châu tiết độ sứ, con kế nghiệp cha, tại phụ thân sau khi qua đời bắt đầu kinh doanh phiến địa vực này. Nếu là tiếp tục, lại cho hắn mấy năm thời gian, Ưu Châu chắc chắn sẽ thống nhất, tịnh thả vững như thành đồng. Nhưng tại lúc này, Đại Thành Hoàng đế đột nhiên quật khởi, mà bỗng nhiên Ngụy Việt ở giữa thi đế đăng cơ, Đại Yên Vương Triều đột nhiên đi đến dưỡng lộ, bỗng nhiên hủy diệt. Thiên hạ chi loạn từ tối thành sáng, các nơi chư hầu nhao nhao tự lập, Lư Cao cũng sau đó tại Ưu Châu tự lập. Tại Đại Yên cuối cùng mấy đời hoàng đế, các nơi phiên chấn liền làm theo ý mình. Có Đại Yên, chư hầu trong lòng ít nhiều có chút cố kỵ, tịnh thả Đại Yên quan chức cũng có chút lực ảnh hưởng, hiện tại một khi công khai hóa, danh phận sẽ không có ý nghĩa. Đại loạn mà lên, tiểu chư hầu nhao nhao bị lớn chư hầu phiên cũng, lớn chư hầu ở giữa càng chém giết không ngừng. Dù là chiếm cứ lấy Ưu Châu một phần ba mình, vẫn là gặp phải trùng điệp nguy cơ, về sau, đã mất đi danh phận, dựa vào hoạch võ lực, mới đưa Ưu Châu loạn cục ổn định, lại nên đón người hồ xâm chiếm. Sở Vương, ngay tại lúc này Đại Thành Hoàng đế viện trợ, là trước đó không nghĩ tới. Lư Cao biết Đại Thành Hoàng đế trợ hắn, chẳng qua là không muốn người hồ quá sớm xâm lấn đến phương Nam, có thể coi là dạng này, hắn theo ngày một lĩnh tu tỉnh. Nhìn bốn phía, náo nhiệt thành hiện tại cùng Tử Thành, Lư Cao trong lòng ngoại trừ thương cảm, càng nhiều hơn chính là may mắn. Trợ giúp vũ khí cùng lương thực, là mình có thể chống cự đến bây giờ không nói, nếu không phải lớn uy hoàng đế phái tới thuyền, tiếp đi trong thành mang họ, một khi thành trì thất thủ, lấy người hồ hung tàn, lại có thể buông tha một thành lao hấu. Nghĩ đến Kim Lăng đăng cơ làm đế vương hoàng nghị, Lư Cao không khỏi thẳng hơi đắng cười. Lúc trước mình còn có lấy chút ý nghĩ, nhưng bây giờ, phương Nam cùng hơn phân nửa Trung Nguyên, đã hết về Đại Thành Hoàng đế tất cả, mà mắt nhìn thiên hạ, có thể chống cự người hồ người, chỉ có Đại Thành Hoàng đế. Thôi, là suy nghĩ một chút đường lui thời gian. Đại soái, nhìn người hồ hai ngày qua cử động, lại tập số lớn bách tính, sợ lại muốn quy mô công thành. Đại tướng Hứa Trọng một thân khôi giáp đứng đấy. Lúc này đồng dạng quan sát phía dưới hồ doanh, sắc mặt nghiêm túc nói. Đánh cả đời cầm, điểm ấy vẫn có thể cảm giác được. Kỳ thật không cần Hứa Trọng nhắc nhở, Lư Cao liền đã nhận ra, quyết nói, Ưu Châu chúng quận, lần lượt rơi người người hồ trong tay, cựu tại chỉ có nơi này còn đang thủ vững, sợ là mấy ngày nữa, nơi này là một tòa thành cô. Âm thanh cao nghĩ tới đây, lại một trận khục ngứa bên trên hầu, ho khan một hồi. Đại soái, thân thể của ngươi quan trọng, vẫn là đi xuống trước nghỉ hoạn một hồi. Hứa Trọng thấy thế, lo lắng nói, phải biết, tại lúc này, Lư Cao là trong thành người chủ tâm cốt, ngược lại hắn đi xuống, sợ là thành này nếu không công tự phá. Lư Cao trầm mặc một hồi, gật gật đầu, nơi này liền dựa nghi tướng quân. Sau đó bước xuống đầu tường. Phía ngoài tiếng chém giết lại thường lên, tại Lư Cao trở về, một vòng mới thăm dò đã bắt đầu. Ngồi ở trong xe ngựa, nhìn qua trong thành trống trải đường đi, trong lòng Lư Cao đã ẩn ẩn có chút ý nghĩ. Trước không trực tiếp trở về phủ, đi Nam Thành. Lư Cao nói, vâng, không biết đại soái vì chuyện gì, tắc hạ thuộc chỉ cần nghe lệnh chính là. Thế là xe ngựa một quay đầu, theo một lối đi, hướng về Nam Thành mà đi. Đi theo Lư Cao xe ngựa một đội kỵ binh, tuy có chút kinh ngạc, lại theo ngày một trầm mặc, đi sát đằng sau. Nam Thành nguyên là tòa thành trì này bên trong khu vực phồn hoa nhất, thanh lâu, tử quán, thương hội, cửa hàng, ở chỗ này chỗ nào cũng có. Lúc này, nơi này không có một ai. Lư Cao xe ngựa trải qua. thanh thúy tiếng vó ngựa cùng bánh xe âm thanh, tại đầu này trống trải trên đường cái, là như vậy rõ ràng. Đi Đại Phúc Lâu. Lư Cao trong xe ngựa nói. Nghe được đại soái mệnh lệnh, đám người tỉnh ngộ lại. Đoạn trước thời gian, còn có người không rõ thành sở Nam Đại Phúc Lâu ở người nào, từ trong thành trăm họ lục tục rút lui, nổi lên mặt nước tay, là đến từ Đại Thành Vương Triều đặc sứ. Cái này đặc sứ, trước mắt liền ở tại Đại Phúc Lâu, nhìn đại soái ý tứ, hình như có tính toán gì rồi. Trong lòng mọi người kinh nghi bất định, xe ngựa tốc độ không giảm, hướng về Đại Phúc Lâu phương hướng bước đi. Đại Phúc Lâu, nguyên là ưu châu một con em thế gia biệt viện, chiếm diện tích không lớn, tu kiến rất tinh xảo trang nhã, từ trong cửa lớn, thủ đến đằng sau, đều là tùy theo danh tượng kiến tạo mà thành. Về sau đưa cho Lư gia, từ trong tay Lư Cao, lại đưa cho người khác. Bị tặng người kia, chính là đến từ lớn uy vương triều Lưu Hướng Lưu Đại Nhân. Vị Lưu Đại Nhân này, niên kỷ chừng 25 tuổi, tướng mạo anh tuấn, ăn nói có độ, cùng Lư Cao tiếp xúc mấy lần bên trong, cho Lư Cao ấn tượng rất tốt. Lư Cao lúc trước sinh bệnh nặng, người này đưa lên một chút khẩn cấp điều hành tới dược vật, từ vị này thái độ, liền có thể nhìn ra sáu uy hoàng đế thái độ đối với chính mình. Lư Cao đối với cái này, là khá là mê hoặc. Lớn uy hoàng đế bây giờ có được toàn bộ Trường Giang phía nam lãnh địa, hiện tại lại chiếm lĩnh Trung Nguyên hơn phân nửa, chỉ kém một chút liền hoàn toàn chiếm lĩnh Trung Nguyên, binh cùng hoàng hạ. Có thể nói, thiên hạ hơn phân nửa tinh hoa đều bị chiếm, xưng hoàng tịch đã danh phủ kỳ thực. Thực lực lớn như vậy cùng danh phận, tại mình toàn thịnh, trưởng khống nửa cái ưu châu, có thái độ cũng có thể lý giải, hiện tại mình lung lay sắp đổ, chỉ có mấy thành, ý gì? Đại soái, Đại Phúc Lâu đến. Âm thanh cao đang nghĩ ngợi còi đợi, xe ngựa ngừng lại. Lư Cao đưa tay nhấc lên màn xe, bên ngoài sớm có người vịn, để Lư Cao đi xuống, vừa đưa ra, Lư Cao một trận không ở an thấu. Đại soái, phải chăng qua kêu cửa? Có dưới người ngựa tới hỏi thăm. Lúc này Lư Cao ho khan sắc mặt có chút ửng hồng, tay che miệng, gật gật đầu, trông thấy đây, người này lập tức bên trên đến bậc thang, cái cò súng lấy FV. Chỉ một hồi công phu, bên trong có động tĩnh. Cửa vừa mở ra, từ bên trong đi ra cái quảng ra, thấy một lần phía ngoài trận thế, đầu tiên khẽ giật mình, liền thấy trong đám người Lư Cao, lập tức trên mặt mang ra cười tới. Hóa ra đại soái giá lâm, còn xin đại soái chờ một lát, tiểu nhân đi luôn thông bẩm lão gia nhà ta. Nói, quay người tiến vào cửa phủ. Lại qua một hồi, tiếng bước chân vang lên. Trung môn mở rộng, một vị người trẻ tuổi từ trong cửa đi ra, trông thấy giận Lư Cao cười chắp tay, bên ngoài quan gặp qua đại soái thân thể ti rất nhiều rồi. May mắn mà có Lưu đại nhân chỗ tặng nhân sâm, lô mô rất nhiều. Lư Cao nói, thời tiết còn lạnh, đại soái không ngại vào phủ một lần. Lưu Hàn đang khi nói chuyện, ở phía trước dẫn đường. Lư Cao đi trên đường, nhìn nam tử này nhàn nhạt mỉm cười, tâm tình bất an, hơi bình tĩnh trở lại. Lúc đến bây giờ, người này Liêu dạng này lễ ngộ, thật sự thiên không dứt Lư ra. Đại soái mời ngồi. Đi vào đại sảnh, Lưu Hướng mỉm cười đảng, lại phân phó, dâng trà. Lư Cao mới tiếp trà, đã thấy Lưu Hướng đem một vật bỏ vào bàn. Đây là vật gì? Lư Cao không hiểu hỏi. Đây là quân ta chặn được người Hồ mật tín, nội dung phía trên, còn xin đại soái xem xét tỉ mỉ. Lư Cao khẽ giật mình, có bất cắt dự cảm, đem bàn bên trên mật tín triển khai, chỉ quét một lần, sắc mặt lập tức mang theo hoắc sắc, một trận ho khan. Người Hồ muốn ở nơi này hội sư. Đúng vậy. Lưu Triều Kiến Lư Cao nhìn qua phong thư này, lại đưa nó thu vào. Năm ngày trước, ngoại trừ tòa thành này, Vũ Châu cuối cùng một tòa quật rơi hãm, chắc hẳn đại soái nghĩ đến. Hiện tại U Châu, nơi này là một tòa cô thành, khắc thành đều bị người Hồ đánh hạ. Bốn thành cô không thể giữ, chỉ còn lại thành này, lại như thế nào có thể thủ vững xuống tới. Nếu là tiếp tục lưu thủ, người Hồ đại quân mây tụ nơi đây, sợ là muốn đi cũng đi không nổi. Ngừng lại một chút, Lưu Hướng đứng lên, đối với phương Nam thi lễ, nói, Hoàng thượng rất quan tâm tình huống này, đặc biệt dùng ngàn dặm nhanh chuyển, hướng ta phát ra ý chỉ, muốn mời đại soái sớm làm quyết định, không muốn Ngọc Thạch câu phần. Lư Cao nghe. Sắc mặt hơi biến sắc, trầm ngâm một hồi, than thở, thôi, hoàng đế dạng này quan tâm ta cô này tướng, dính sao dám không theo. Ta cái này hàng hoàng đế, nghe theo hiệu lệnh thôi. Nói, đứng dậy, đồng dạng đối với phương Nam bà quỷ chín đập. Lưu Triều Kiến đại hỉ, cũng không ngăn trở, đi vua quan đại lễ, tiến lên không người, hạ quan bái kiến đại soái. Đại soái có thể từ thông, là không thể tốt hơn. Tại hạ quan đến đây U Châu trước, bệ hạ liền liên tục bằng giao. Để hạ quan cần phải bảo hộ đại soái rời đi, hiện tại đại soái gia quyến đã cưỡng đưa đến Kim Lăng, dân chúng trong thành đều rời đi ra ngoài, đại soái có thể bệ hạ quan cùng nhau rời đi, thực là không thể tốt hơn, hạ quan trở về, gặp hoàng thượng, cũng có thể có chỗ bằng giao. Vốn là không có ý định cùng thành này cùng tồn vong,

hắn đối với đại thành hướng chế độ cũng không phải là không để ý tới giải. Bát phẩm quan nên đón, là thấp, nhưng lại là bí văn các, đây là hoàng đế thân cận cơ cấu, trong lúc nhất thời liền đoán không ra Vương Hoàng Nghị dụng tâm. Chẳng qua lúc này thứ một chuyện không phải cái này, có đại chúng nhà tắm, đương nhiên cũng có cỡ nhỏ phòng tắm. Đại nhân đường đi tốt khổ, còn xin tắm gội để rửa bụi đất. Dẫn vào một nhỏ phòng, phòng trong có màu trắng đá cẩm thạch nho nhỏ bề tắm, xung quanh lại có hắc đàn một khắc hoa tủ quần áo. Còn có ba chân bàn tròn, phía trên có một chút rượu, hai thiếu nữ không mình hành lễ, lại tự chờ lấy. Lại nói, thủy sư hành quân, trong thuyền chữ nước có hạn, nối liền ăn nước ngọt, đều mỗi người mỗi ngày một chén, mà lại nhiều một vài người, vùng nhỏ trên tàu chen tràn đầy, hơn 10 ngày không tắm rửa, trên thân đều hương vị, Lư Cao cũng không khách khí, liền tiến vào bên trong. Đến bên trong, thiếu nữ kéo Linh, một lát, một trong khu vực quản lý nước nóng tuôn ra, hơi nước bừng bừng, vào tới trong ao. Lư Cao thực sự kinh ngạc, hỏi, đây là cớ gì? Một thiếu nữ nói, bẩm đại nhân, đây là tia lửa, than đá, từ bên ngoài nấu nước, từ đường ống mà thông hướng các ao. Một người lại nói, tiểu tỷ phục thị đại nhân thay quần áo. Đối với người khác mà nói, có lẽ có quái gì, đối với Lư Cao mà nói rất bình thường, lập tức tại hai thiếu nữ hầu hạ, cởi áo nối dây lưng chừa đường rút vào trong ao. Thiếu nữ lại nắm một bàn, bên trong là rót một chén rượu, đại nhân, đây là lưu thông máu sử dụng. Lư Cao tại trong nước nóng ngâm, lại uống vào một chén rượu, nhưng trong lòng nghĩ đến, quá xa xỉ. Trong lòng cuối cùng là có việc, một lại chuông tẩy xong toàn thân, hắn liền đứng dậy, hai thiếu nữ lại nâng trên mâm trước. Một bàn là nội y yề, màu trắng nội y yề, vớ dày, còn có một bàn là thanh sam, mặt trên còn có chiếu nặng một kim quan. Nhìn tình huống này, Lư Cao lại có chút hồ đồ rồi, quần áo rất phổ thông, kim quan lại không phải ngũ phẩm trở lên không thể dùng. Thay đổi y phục, mặc vào vớ dày. Đeo lên kim quan, lớn nhỏ vừa vặn, thiếu nữ lại giận ra, đẩy ra một môn. Chỉ thấy bên trong là một chỗ phòng. Phòng không lớn, đã bày tiệc rượu, còn có hương án. Lúc này ngoại trừ Triệu Viễn Kinh, lại có một thái giám chờ lấy, vừa nhìn thấy thái giám, Lư Cao chính là giật mình, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe thái giám này tự động đứng ở hương án mặt phía nam, mặt không biểu tình, kéo dài thanh âm, thánh chỉ đến. Lư Cao khẽ giật mình, vội vàng quỳ xuống, thần Lư Cao cung linh thánh dụ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, trước Yến U Châu tiết độ sứ Lư Cao, chống cự ngoại tộc, có thể xưng trung nghĩa, rất được liên tâm, thủ khu bắt tướng quân trước, hứa thống lĩnh bộ hạ cũ, ban thưởng Kim Lăng Tây Nhai phủ trạch một tòa, đọc ban đầu đến Kim Lăng, cùng người nhà chưa gặp nhau, đặc cách ngày nghỉ một tháng, trước không cần kiến giá, cùng thân thuộc đoàn tụ, khâm thử. Niệm xong trong tay thánh chỉ, lúc đầu mặt không thay đổi bên trong thị, cười nói, Lư tướng quân, tiếp chỉ tạ ơn. Thân Lư Cao, tạ chủ long ân, vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Lư Cao nghe đến đó, tiếp nhận thánh chỉ, quỳ trên mặt đất cao giọng tạ ơn. Lư tướng quân, ta ở chỗ này chúc mừng tướng quân. Bên trong thị không thể can thiệp quốc sự, cũng chỉ có thể nói câu này. Bên trong thị, Lư Cao nhất thời cũng không phân biệt ra được mấy phần thật mấy phần giả, chỉ một bộ cảm kích bộ dáng, vội vàng nói lấy, đây là hoàng thượng đại ân, còn xin công công thay lô mỗ hồi bẩm bệ hạ, liền nói bệ hạ đại ân, lô mỗ cảm kích rơi nước mắt. Chắc chắn sẽ hiệu thiên mã chi lao lấy hồi báo chi. Lư tướng quân yên tâm, ngươi, ta không sót một chữ hồi bẩm bệ hạ. Bên trong thị nói, khoát tay chặn lại, hoàng mệnh mang theo, nhất định phải lập tức trả lời, ta cáo tử. Có thân binh muốn đi lên đưa tiền, cũng bị cự tuyệt, đảo mắt liền đi. Hạ quan cũng chúc mừng quân môn. Lúc này, Triệu Viễn Kinh cũng tới đến, nói, quân môn đường đi vất vả, còn xin ngồi vào vị trí dùng chút, hạ quan sẽ cho ngài một chút giải thích. Lư Cao lấy lại bình tĩnh. Nói, mời. Vào chỗ ngồi, trên bàn đều đĩa, chẳng qua nhưng không có quá mức quý báu, lên 12 sắc thức ăn. Lư Cao biết vị này bồi hiến, cũng không khách khí, vẫn dùng đến, chờ dùng không sai biệt lắm, hắn nâng chén kính vị đại nhân này, biểu thị kết thúc. Triệu Viễn Kinh vào bí văn các, muốn giảng quy củ khí độ, có cân, tẩy trần ý tứ ở bên trong từng cái tịch. Triệu Viễn Kinh chỉ người tiếp khách, động mấy đũa, liền nhìn, bây giờ nhìn trông thấy kết thúc, liền làm triệt hạ, lại lên trà. Lúc này mới nói công quân môn khả năng đối bản hướng chế độ còn không rõ, bản triều 5 người một ngũ, 10 người một hỏa, ngũ hỏa một đội, 2 đội một doanh, đây đều là cùng tiền triều đồng dạng. 5 doanh một vệ, 5 vệ một đô, 3 đều một phủ. Quân môn đại nhân trên thực tế chính là một phủ quân môn, quân chế là một vạn, chính tam phẩm, đây là bản triều thường trực lĩnh quân tối cao quân trước. Đây là hoàng thượng ân điển. Nghe lời này, Lư Cao đứng dậy hướng về thánh chỉ con xuống. Quân môn binh tướng đều muốn binh bộ tiến hành kiểm kê, nhập tịch, thủ cáo thân, quân môn trước tiên có thể trở về thăm hỏi, quân môn bản thân chức quan, ơn tín, cáo thân, cũng sẽ ở trong vòng 3 ngày đưa đến phụ thượng, ngài là chính tam phẩm võ tướng, có thể có gia binh 100 người. Bài này tự do lên đường đổi mới tổ xấu giao găm kỳ thân nơi này, Triệu Viễn Kinh vừa chắp tay, hạ quan trách nhiệm đã hết, cái này cáo tử. Triệu Viễn Kinh đi xa, đưa đến cổng lư cao, nụ cười dần dần chuyển nhạt. Trước không cần kiến giá. Hoàng đế đối với mình đến cùng là ý tưởng gì? Về phần trong một tháng không đi quân doanh, rất bình thường, lư cao đã sớm chuẩn bị, nói thực tế, có thể đi ngũ hứa lại lĩnh bộ hạ cũ, đã là lớn vô cùng ân điển. Nếu là phổ thông tướng lĩnh đạt được đạo thánh chỉ này, vui vẻ cũng không kịp, nhưng lư cao lại nện lấy đạo thánh chỉ này mỗi chữ mỗi câu, trong lòng trong nháy mắt bách chuyển thiên hồi, đại soái, người đều đi, chúng ta là không phải, có thân binh lúc này tới hỏi thăm. Lư cao nghe, khẽ giật mình, tỉnh ngộ lại. Hoàng đế đã cho một tòa phủ trạch, kỳ thật tòa phủ đệ này đã sớm cho, hiện tại chỉ công khai, mình đương nhiên dọn đi, chỉ có điều. Nhớ kỹ, về sau không cho phép lại xưng đại soái. Lư cao khoát tay áo, nói. Thân binh run lên, chúng ta về sau. Xưng tướng quân hoặc là quân môn. Lư cao thuận miệng nói, đã tới Kim Lăng, liền muốn gia tăng chú ý mình cùng bộ hạ nói chuyện hành động, nơi này không còn là ưu châu, không còn là mình làm chủ, một chút ẩn hàm cắt cứ khí tức xưng hô đều muốn từ bỏ. Quân môn, hiện tại là đi mới phủ trạch, vẫn là. Mới vừa rồi tiểu nhân nghe nói, lão phu nhân các nàng, đã bị tiếp vào nơi đó. Chúng ta cái này qua. Lư cao thở dài, mặc kệ như thế nào, có thể người nhà đoàn tụ, đã bất hạnh bên trong vận hạnh. Hiện tại mang hành lý không nhiều, chỉ một chút vàng bạc đồ châu báu. Khác tài vật, một bộ phận hiến tặng cho hoàng đế, một bộ phận đã sớm chuyển đến, trên thân mang theo không nhiều. Ra cửa, phát giác nhà tắm vẫn còn tiếp tục, ưu châu tướng sĩ tẩy xong. Tịnh thả trải qua kiểm tra, đều đi ra, mặc một thân quân phục mới tinh, lại đại thành triều đình áo có số. Xa xa nhìn thoáng qua, Lư Cao thở dài, lên xe ngựa, nói, đi phủ đệ. Những bộ hạ cũ, sẽ ở trong một tháng bị binh bộ một lần nữa nhập tịch chỉnh biên, lúc này đã không nhúng tay vào được, chỉ đem lấy thân binh, hướng về nhà mình mà đi. Xe ngựa nhận ra đường, qua nửa giờ, đi tới Kim Lăng Tây Nhai một dinh thự trước. Phủ cửa lớn rộng lớn, trước cửa có hai cái đại thạch sư tử. Cửa chính bên trên có một biển, biển bên trên sắc ban thưởng lư phủ 4 chữ. Đội ngũ đo đến trước cửa, người ở bên trong được tin tức. Lập tức cửa chính rộng mở, bị người đỡ lấy run run rẩy rẩy lão phu nhân, cùng lư cao thê thiếp con cái, đều từ bên trong ra đón. Xa cách hồi lâu, vừa thấy mặt, lư cao vội vàng hướng tiến lên lễ. Lão phu nhân kềm chế kích động, đánh giá, trông thấy nhi tử hoàn toàn chính xác người gầy rất nhiều, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, trong lòng đau xót, cơ hồ rơi lệ. Không nhắm rượu bên trên lại nói, con của ta, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Bài này tự do lên đường đổi mới tổ xấu giao găm kỳ thân cung cấp vào tới cửa đi, liền thấy bên trong trước là hành lang, mấy tầng chính phòng đều phòng trên, giường cột chạm trổ, đón vào nội viện, đến nội viện, người ngoài đều đi ra, lão phu nhân lúc này mới khóc ra thành tiếng, con của ta, lần này chúng ta người một nhà cuối cùng là có thể đoàn tụ. Lư cao quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy ra đến, nói, nương, nhi tử vô năng. Không có giữ vững Ú Châu, không thể bảo trụ tổ tông cơ nghiệp. Con ta, sự tình, nương đều nghe nói, cái này cũng không trách ngươi, mà lại chỉ cần có ngươi tại, gia nghiệp cũng có thể lại đến. Nương, nhi tử minh bạch, nương yên tâm. Minh bạch liền tốt, minh bạch liền tốt. Lão phu nhân thở dài, lại đối người khác, còn không cho phụ thân của các ngươi chào. Lúc này, nhi nữ mới lên trước, lễ bái, gặp qua phụ thân đại nhân. Náo loạn một trận, lại để cho những người này tản, lão phu nhân. Vợ cả, còn có Lư Cao vào phòng nói chuyện. Lư Cao chính thê, là thái thu ôn sách trưởng nữ, ôn nhu hiền thục, cưới sau tình cảm không tệ, Lư Cao rất kính trọng mình vợ cả, lúc này cũng cùng một chỗ nói chuyện. Lúc này Lư Cao hết thể đều kết thúc, khôi phục bản sắc, nói. Hiện tại chúng ta Lư gia đến đại thành trong triều, tình huống liền không đồng dạng, đầu tiên là tộc nhân vấn đề, Lư gia ngũ phục bên trong tộc nhân liền có 300 miệng, toàn tộc 2.000 người, thế nào an trí là cái vấn đề. Thứ hai. Chính là lần này ta lại mang đến 11 vạn lượng bạc, tụ tập nguyên bản 27 vạn lượng, chính là 38 vạn 2. Lư vợ nghe, nói, vâng, chẳng qua đến Kim Lăng, mọi thứ đều muốn tiền, bạc giống như nước chảy ra đi. Lư cao một nghiêm mặt nghe, khoát tay áo, ta muốn nói chính là việc này. Chúng ta bây giờ đã không phải là ưu châu Lư gia, nhiều như vậy tộc nhân không thu xếp không được, nhất định phải mua ruộng đương nghiệp, mà lại nhiều người như vậy tập cùng một chỗ cũng không được, ta thân là thần tử. Tập chúng ngàn người không có việc gì, quá để người chú ý. Ý của ta là, ngũ phục bên ngoài tộc nhân, cho chút tiền mua nhà mua ruộng an trí xuống tới, hoàng đế ở phương diện này, cũng có được ý chỉ, có phần ruộng, cộng lại còn kém không nhiều lắm.

mặt tướng chỉ phụng mệnh tới đón lại công, đây là ngài Lỗ Bạc Xa Giá, xin mời ngồi. Chương 285, báo hiệu, thượng. Không biết vị tướng quân này là phụng ai mệnh lệnh, lại mỗ sơ tới nơi đây, đối với chuyện nơi đây hoàn toàn không biết gì cả, mong rằng tướng quân có thể thay lại mỗ giải thích nghi hoặc. Lại Di cảm thấy khó hiểu, mở miệng hỏi thăm. Tướng quân cười, làm một nhà nào đó tới đón lại công, là đại thành triều ta đế quân. Lại công có lẽ còn không biết trong đó nguyên nhân, nhưng lại công trên người hiện tại mặc, đúng là đại thành triều ta quan tam phẩm phục. Lại công hậu nhân cái gì hiền, đang tại dương thế đại thành triều làm quan, thay lại công làm vừa lòng sửa lại án xử sai ý chỉ. Lại Di nghe xong, lập tức nghĩ tới ý chỉ, cảm thấy càng là đã minh bạch. Kính xin lại công theo một nhà nào đó đi gặp đế quân, có cái gì không rõ, thấy đế quân, thì sẽ hết thể rõ ràng. Tướng này vừa nói, lần nữa dẫn một phát, xin mời ngồi. Tướng này đã nói như vậy, Lại Di tất nhiên là đồng ý từ mệnh. Có người đuổi đến Xa Giá tới đây, nâng lên xe, Lại Di ngồi lên, một loại cảm giác đã lâu phủ hiện tại trong lòng. Năm đó ở Dương Thế, chính mình đã từng có như vậy uy nghiêm. Gặp Lại Di lên xe giá, cầm đầu tướng quân vung tay lên, đội ngũ lập tức mất quay lại. Dừng lại tiếng nhạc, vang lên lần nữa. Xa Giá rất thoải mái, ngồi ở phía trên, hoàn nhìn trái phải, có thể thấy nhàn nhạt xương trắng bao phủ trên đường phố. Có không ít nam nam nữ nữ đứng ở đàng xa nhìn hướng bên này, mặt đầy kính sợ hâm mộ. Lại nhìn xem đi theo quan lại cung nhân, có phẩm giai cấp quỷ thần trên mặt có pháp văn, mà cung nữ nhưng trẻ đẹp, xem ra cùng Dương Thế lên nữ tử cũng không có gì bất đồng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn xem nhẹ các nàng bước nhanh đi theo Xa Giá chút nào không tốn sức phiêu hốt thân hình. Trước mặt quỷ thần dẫn đường, trên đường không người dám ngăn đón, đi thẳng đã đến một mảnh trước cung điện, ngừng lại. Lại Di từ trên xe đi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt tòa cung điện này, mặc dù sớm có chuẩn bị, vẫn là hết sức kinh ngạc. Dương Thế Kim Lăng Hoàng Cung, Lại Di tại vào triều làm quan lúc đi vào, to lớn trình độ đã thế gian ít có. Cùng trước mặt hắn tòa cung điện này so với, nhưng là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không có thể so sánh họ. Trước mặt tòa cung điện này chiếm diện tích khá rộng, trước mặt đất trống, toàn là một màu thủy tinh lắt thành mà thành, đại môn tính chất không rõ, sắc điệu hơi tối, lóe ra u ám hào quang, ở trên đại môn nạm bảo thạch. Mấy như ban đêm đầy sao, hàng hà đến cùng có bao nhiêu, ở trên cung điện không quang mang chiếu dọi xuống, sặc sỡ lóa mắt. Hơn 10 khỏa dùng đến thế gian tài liệu tốt nhất chế thành bảo thụ bên trên, kết đầy 5 màu chi quả, mỗi một khối, tại dưới quang mang, đều sắc thái chói mắt. Toàn bộ tường cao, đều là dùng hết sức hoa mỹ 5 màu thủy tinh xây dựng, dưới ánh sáng, khúc xạ thất thải hà quang. Lúc này, cửa cung từ từ mở ra, hai đội quần áo hoa lệ cung nhân, hoặc là nâng cái rủ, hoặc là nâng phiến. Tại hai mặt phân biệt đứng thẳng, từ trong cửa đi ra một người tuổi còn trẻ quan viên, đã hạ được bậc thang, nhằm vào bọn họ. Tới thế nhưng là Lại Công. Quan viên đi tới, hỏi. Không đều Lại Di trả lời, dẫn hắn tới trước tướng quân hành lễ nói xong, bẩm đại nhân mà nói, vị này đúng là bệ hạ muốn gặp Lại Công. Đã đến thuận tiện, mời theo bổn quan vào cung kiến giá đi. Trẻ tuổi quan viên hướng Lại Di nói xong. Lại Di chắp tay đồng ý, cùng sau lưng hắn, hướng về trong cung điện đi đến. Lại không biết tiến vào cửa cung cũng là có khoảng trời riêng. Bên trong cùng Dương Thế Hoàng Cung giống nhau, có liên miên cung điện, liếc nhìn lại vô biên vô hạn. Đi ngang qua mỗi một tòa cung điện, đều là xa hoa, một tòa cung điện có một loại phong cách, hoặc là vàng dòng chế tạo, hoặc là lưu ly xây dựng, hoặc là thủy tinh cung, nhàn nhạt xương trắng, ở dưới chân tràn ngập xem ra, đi ở chỗ này, ngắm nhìn bốn phía, phảng phất tại như tiên cảnh. Tại quan viên dẫn đường dưới, đi thẳng đến một tòa thập phần cung điện hùng vĩ trước. Tại bạch ngọc cao dưới bậc, có trên 100 tên quỷ binh ở chỗ này thủ hộ lấy, mỗi cái đều có được nghiêm nghị xâm nghiêm khí độ, đây là chết trận tướng sĩ trong lựa chọn phương án tối ưu người. Nhìn xem những quỷ binh này người mặc trọng giáp, cầm trong tay vũ khí, Lại Di sắc mặt biến hóa, chỗ như thế hắn vẫn lần thứ nhất đến, nhìn tình huống này, này đế quân có lẽ ở chỗ này chờ chính mình, cũng không biết vị kia đại thành triều đế quân là dáng dấp ra sao, trong nội tâm tất nhiên là lo sợ bất an. Bất quá, tới đã tới rồi, kiên trì cũng phải lên rồi. Lại Di đi theo tên quan viên kia đằng sau, đi về hướng cung điện, chỉ nghe một cái quỷ binh quát to một tiếng, người nào đến này? Còn có thông hành lệnh bài. Lại Di hơi hơi nhíu mày, nhưng không có lên tiếng, nghe ra, cái này quỷ binh coi như hòa khí, xác nhận thấy được hai người đều đang mặc quan phục. Đây là lệnh bài. Bổn quan là phụng mệnh mang Lại Di kiến giá. Phía trước quan viên nhàn nhạt nói, đồng thời trong tay một vật, đưa tới, lại để cho quỷ binh kiểm tra. Đã đúng như vậy, mau mau đi vào đi. Quỷ binh đã kiểm tra sau cho đi. Trẻ tuổi quan viên cho Lại Di dẫn đường, Lại Di rất chấn định đi theo. Quan viên mặc dù không thế nào thích nói chuyện, đối với Lại Di thái độ, khá lịch sự, cũng không biết lại đi bao lâu rồi, bậc thang cuối cùng làm được phần cuối, cung điện đại môn chậm rãi tự hành mở ra, hai người đi vào. Trước khi vào trong, trẻ tuổi quan viên dừng bước lại, đối với Lại Di nói, Lại Công, đế quân làm người khoan hậu, nhưng cũng là chú ý lễ tiết, tiến vào, cho dù là đế quân thái độ hòa khí, ngươi không thể lỗ mãng, vừa là đại thành triều quan viên, sau này có nhiều thời gian tiếp xúc, lần đầu gặp mặt, đoạn không thể cho đế quân lưu lại xấu ấn tượng. Nếu như vậy, từ một cái cũng không quen quan viên trong miệng nói ra, Lại Di có chút kinh ngạc. Lại nghe trẻ tuổi quan viên lại nói, ta tới nơi đây đã 3 năm, dương thế lúc, từng lừa gạt lại đồng ngọc lại đại nhân chiếu cố. Sau đó không nói thêm gì nữa, đi vào bên trong. Đi theo phía sau Lại Di cảm thấy nói không nên lời là mùi vị gì, không nghĩ tới từ biệt nhiều năm, lúc này dù chưa gặp nhau, cũng đã gián tiếp được cháu ruột tin tức, nói không nên lời là cao hứng hay là khổ sở. Lại Di đi theo quan viên tiến vào tòa cung điện này, rời đi một hồi, đi tới đế quân nhà đại điện. Lại Di vào trong điện, đã thấy cao tọa trên đế quân, một bộ ung dung hòa thiện bộ dáng. Dẫn đường quan viên vội vàng quỳ xuống, cho đế quân phục mệnh, khởi bẩm bệ hạ, Lại Công đưa đến. Ừ, ngươi đi xuống đi. Đế quân ở phía trên lạnh nhạt nói, nhìn xuống phía dưới Lại Di, tuy chỉ là đưa tầm mắt nhìn qua, nhưng ánh mắt đã có thực chất giống nhau, lại để cho Lại Di thân thể trầm xuống. Cái này là minh thổ cùng dương thế khác biệt, tại dương thế, vô luận ngươi mạnh như thế nào, bản chất không cách nào siêu thoát loài người phạm vi, nhưng là ở minh thổ hoặc là cái khác linh giới. Thượng vị cùng hạ vị liền biểu hiện ở thuần túy trên lực lượng khác nhau, trên lệch gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần vạn lần đều không thèm khác. Lại Di đã biết một ít tình huống của Đại Thành Triều, lúc này hướng đế quân hành lễ. Được, không thể tưởng được Lại Công như thế hình dáng đường đường, ngày xưa chấm tại dương thế vì tiết độ sứ lúc, chợt nghe qua Lại Công đại danh, chẳng qua là vô duyên gặp nhau, hôm nay Lại Công hồn quy địa phủ, lại nhập ta Đại Thành quy đều, sau này sẽ là quân thần, hôm nay do chấm thiết lập yến hội. Đến vì Lại Công mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Đế quân mặt lộ vẻ mỉm cười nói xong, hướng tả hữu người lập tức phân phó, bày tiệc. Lại nói tiếp, vị này Đại Thành Triều đế quân tất nhiên là Vương Hoàng Nghị phụ thân Vương Tuân Chi, bởi vì lấy Vương Hoàng Nghị tại dương thế thuận lợi đăng cơ, đã suốt ngày tử khí, tại minh thổ Vương Tuân Chi, thành công vị trèo lên quỷ đế, địa vực không ngừng mở rộng, chỗ ở cung điện, sửa đổi xây xong đế cung. Vương Tuân Chi chỗ ở tòa cung điện này, bố trí thật lớn khí. Ngay sau đó một tiếng ra lệnh đi, ngay ở chỗ này, lập tức bày lên yến hội. Vương Tuân Chi đối với Lại Di rất là lễ ngộ, tại trong lúc này, một mực cùng Lại Di nói chuyện. Mặc dù chỉ ngắn ngủi một đoạn thời gian, đối với người trước mắt này đến đột ngột đại thành triều quan viên, Vương Tuân Chi cảm thấy có chút hiểu. Lại Di khi còn sống mặc dù không phải là đại thành triều quan viên, càng là đại yến hướng như một trung thần, nhưng bây giờ đại yến đã diệt, mà lại cũng không diệt trên tay đại thành triều, mà đối phương lại đã là hồn quy địa phủ. Đã sớm không đi qua hỏi dương thế sự tình, khi trước đủ loại, đã sớm là xem qua mây khói. Bọn hắn hiện tại, đều là minh thổ đại thành triều người, trên người đại thành triều dấu hiệu, khó hơn nữa phai mờ, đối phương lại là Vương Hoàng Nghị tâm phúc đại thần phụ thân của Lại Đồng Ngọc. Vương Tuân Chi tất nhiên là tại phát hiện Lại Di quả có tài hoa danh bất hư truyền đồng thời, tất nhiên là cảm thấy hài lòng rồi. Bay tiệc khoản đãi Lại Di, tắc bồi còn có Vương Tuân Chi một ít ỷ trọng đại thần. Những đại thần này đại bộ phận đều là Vương Tuân Chi thời đại hy sinh hoặc là tử vong người, hiện tại Vương Tuân Chi vì quỷ đế, chúng tất nhiên là đạt được đề bạt, trở thành đại thần. Những đại thần này hoặc nhiều hoặc ít, đều nghe nói qua Lại Di sự tích cùng thanh danh, dưới tình huống này, đối với Lại Di tất nhiên là cực kỳ nhiệt tình. Lại Di ở trong yến hội, ung dung thong dong, đầy đại thần phong độ, lại để cho còn đang quan sát hắn đế quân cảm thấy càng rót đầy hơn ý. Lại Công, kính xin lại cạn ly rượu này. Một vị đại thần tại Lại Di đối diện, cười ha hả giơ chén lên chén nhỏ nói. Lại Di giơ lên trong tay cái chén nhỏ, hướng đối phương giơ lên ý bảo, ngửa đầu uống xong. Mặc dù đã là uống không ít, cùng dương thế bất đồng, như vậy cao giai quỷ thần, uống nhiều hơn nữa rượu ngon cũng sẽ không dễ dàng say ngã. Mà một ít đối với bình thường hồn phách có hại đồ vật, đối với bọn hắn cũng là không hề có tác dụng. Trên án kỷ để thức ăn, án lấy dương thế thói quen làm được, mùi vị càng vượt qua dương thế thức ăn gấp mấy lần. Thiếu nữ xinh đẹp nguyên một đám ăn mặc hoa lệ quần áo, ở trên điện phiên phiên khởi vũ, tuyệt vời tiếng nhạc, một hồi tiếp một trận này. Lại ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy nơi đây thật là cung điện quang minh hoành sáng, khắp nơi đều lóe ra ngũ thải quang mang, cung điện bản thân phát kim quang, càng là chiếu sáng bốn phương, trước mắt nơi đây, tiếng nhạc không ngừng, lại là mỹ nhân rượu ngon tụ tập, chính thức là một chỗ tốt ta. Cùng chỗ như thế so sánh với, thân ở nhiều năm tội vực, quả thật là để cho hắn sẽ không chịu đựng đi nhớ lại. Lại Di giơ chén lên chén nhỏ, lại tự rót tự uống một ly, nhìn qua trên án kỷ quen thuộc thức ăn, không khỏi lại suy nghĩ dương thế những người kia, không biết, bọn hắn hiện tại lại đang làm những gì. Đương nhiên, liền ở trong trò chuyện, dần dần Dương Thế tình huống, lại gì cũng biết. Đại Thành Triều đã chiếm lĩnh Lích Châu, Kinh Châu, Giao Châu, Dương Châu, Từ Châu, Dự Châu. Thiên hạ dựa theo cổ gọi, có 13 cái châu, nhưng hiện tại kinh tế hướng năm rời, lúc này đã phía Nam phồn vinh vượt qua phương Bắc, bởi vậy này 6 châu, có thể nói được tinh hoa chi địa, hơn nửa ngày hạ đều trên tay rồi. Mà tình huống bây giờ, Dương Thế đã ở nhiều lần điều động, phỏng đoán muốn bắc phạt rồi. Nếu là không có người hồ, Bắc Thượng Bình Định bất quá thời gian 1-2 năm, nhưng là bây giờ liền còn có chướng ngại. Bất quá, tại chỗ mỗi người, đều tràn đầy tin tưởng, đừng nói hỏng mất, chính là Nam Bắc Triều, cũng là không thể nào xuất hiện. Lý do chính là Vương Hoàng Nghị mới 24 tuổi, trừ phi có tình huống đặc biệt, bằng không thì cầm quyền chí ít có 30 năm, 30 năm khai quốc quân chủ, tuyệt đối sẽ không dừng ở Nam Bắc Triều, tất có thể thống nhất thiên hạ. Liên tại dạng này tưởng lúc, đột nhiên, minh thổ bầu trời một hồi sấm rền, chấn động cung điện đều lắc lư, đế quân nhìn đi lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nói xong, cường tráng quá thay, nô nhi khởi binh vậy. Chương 285, báo hiệu, hạ. Duyện Châu, cổ Cửu Châu một trong. Cảnh có một sông đi qua, danh viết Tế Nước, nguồn gốc từ Vương Úc Sơn, đông chảy vào biển. Có sách cổ từng bảo, đạo Duyện Nước, chảy về hướng đông vì Tế, nhập tại sông. Thế trong nước viết Duyện Châu. Tương truyền, nơi đây riêng có còn cổ làn gió, châu trong sổ quận, thật tốt đọc sách sự tình, càng tôn trọng tín nghĩa thành thật chi luận, mặc dù không thiếu hạng người xấu, đa số người nghiêm mà đối đãi mình, tính tình nghiêm cẩn, người đọc sách phần đông. Đại Yến hướng lúc, Duyện Châu cùng sở hữu 8 quận, là núi Mặt Trời, Đông Bình, Thái Sơn, Nhâm Thành, Tế Bắc, Trần Lưu, Tế Mặt Trời, Đông quận này 8. Bởi vì lấy khoảng cách nguyên bổn quốc đều Lạc Dương khá gần, quá thủ nhiều là thiên tử tín nhiệm thần tử, Đại Yến hướng về sau thời hạn, hoạn quan chuyên chính, trong triều đảng phái bộc phát, tất cả cỗ thế lực đấu sức không ngừng, triều đình viết dần dần thế uy, ngày xưa trung thần mới có lòng không thần phục, cái khác quận huyện như thế, Duyện Châu nhưng. Thời nhậm Duyện Châu thứ sử, Công Tôn Thế Gia đương đại gia chủ, tên chỉ một chữ Đại, là Đại Yến hướng Tam Triều lão thần Công Tôn Đại Phu chi cháu ruột, thâm thụ thiên tử tín nhiệm, khiến cho đảm nhiệm Duyện Châu thứ sử. Công Tôn Đại tính tình khoan hậu, hư mình dùng nghe, tại Duyện Châu dân tâm sở hướng. Công Tôn Đại chết bệnh, kia trưởng tử kế vị thống trị Duyện Châu, thủ đoạn càng tăng lên một bậc, dân chúng nói về thiện, người đương thời chỉ biết có Công Tôn gia, mà không biết có thiên tử vậy. Đến nay, Đại Yến bị diệt, đại đã thành lập, Công Tôn Thế Gia tại Duyện Châu đã tới đời thứ 5. Này thay chấp trưởng Duyện Châu người là Công Tôn Thế Gia gia chủ, tên một chữ cần chữ, nhưng là đích đích tôn thứ xuất chi tử. Công Tôn Thế Gia tại Duyện Châu đời thứ 4, chi chính nhất mạch đã là dần dần thế uy, không chỉ có nhân khẩu tàn lụi, đối với Công Tôn gia mặt khác dòng thứ trưởng khống lực là dần dần giảm bớt, đến đời thứ 5 lúc, chi chính nhất mạch hai phòng nhưng chỉ có một con vợ kế sống đến trưởng thành, kia kế thừa gia chủ chi vị lúc, gia tộc nhiều có bất mãn thanh âm, đợi kia kế thừa thích sứ chức vụ chút nào không làm lúc. Bất mãn thanh âm viết xu thế tăng vọt. Đại Thành Nguyên Niên mới đầu năm, Trịnh Quốc Công phái đại quân tiến công Duyện Châu, Duyện Châu quân liều chết chống cự, nhưng nan địch Trịnh Quốc Công đại quân. Mới đầu năm đêm, Duyện Châu thứ sử Công Tôn Cẩn cấp hỏa công tâm, liên tiếp đánh bại phía dưới chết bệnh tại Tế Mặt Trời quận. Chưa đủ một tháng thời gian, Trịnh Quốc Công đại quân liên tiếp dẹp xong Trần Lưu, Tế Mặt Trời, Đông quận tam địa. Duyện Châu biên cảnh, môn hộ đã mở, ba quận các phủ huyện, tất cả thuộc về Trịnh Quốc Công thời điểm, vốn là quần quận sóng ngầm Duyện Châu. Lúc này sớm đã là dân tâm tăng dã, các đại gia tộc nóng lòng cầu được đường lui. Thái Sơn quận, Mã gia. Mã gia trong đại trạch, sáng ngời lưu ly đăng treo thật cao, thật dài trên hành lang, hợp thành một đường, nhất trận phong thổi qua, lưu ly đăng nhẹ nhàng lắc lư, đốm lửa nhỏ lắc lư, khiến cho đắc nhân tâm khó có thể an định lại. Cao cao lên một tòa lầu các bên trên, nửa dạ chi lúc ngọn đèn dầu không tắt, lúc này Mã gia gia chủ Mã Tôn Trung đang cùng mấy vị huynh đệ ngồi đối diện nói chuyện. Mã Tổn Trung năm nay có 50 niên kỷ, được bảo dưỡng thích hợp, xem ra bất quá tuổi hơn 40, râu tóc còn chưa trở nên trắng, khuôn mặt hồng nhuận phân phớt, một bộ nho nhã hòa thiện bộ dáng. Cùng hắn ngồi quanh ở một bàn, là ba vị cùng cha cùng mẹ đệ đệ, lớn tuổi nhất, là so với Mã Tổn Trung vẹn vẹn nhỏ hơn một tuổi Mã Tổn Nghĩa, rất tiểu nhân là phương 27-28 tuổi Mã Tổn Hậu, tam đệ là Mã Tổn Nhân. Trung Nghĩa Nhân Hậu, cái này là Mã Thị huynh đệ gọi là tồn tại. Bởi vì nếu ruột thịt huynh đệ lại từ nhỏ thân cận, sau khi lớn lên, bốn người không dậy cái gì phân tranh, mặc dù này tứ phòng ở giữa tiểu ma sắc có, nhưng tại đối ngoại sự tình trên nhưng là cùng chung mối thù. Hôm nay Mã Tổn Trung đem ba người gọi đến nơi này của chính mình, là có thêm việc cực kỳ trọng yếu, muốn cùng bọn họ thương lượng. Lúc này, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Mã Tổn Trung có chút hơi sông. nhỏ tuổi nhất Mã Tồn Hầu, đem cái chén nhỏ rất trước tiên bỏ xuống, mở miệng hỏi, đại huynh, hôm nay ngươi tìm chúng ta tới đây, cũng không phải chỉ vì uống quán ba. Đại huynh, có chuyện gì, nói ra đi, huynh đệ chúng ta bốn người, đồng nhất phụ, đồng nhất mẫu, có chuyện gì không thể nói rõ. Đại huynh, có phải hay không trong tộc xảy ra sự tình? Mã Tồn Nghĩa cùng Mã Tồn Nhân này thời dã nhìn về phía huynh trưởng, chờ câu trả lời của hắn. Ánh mắt của Mã Tồn Trung, từ ba vị huynh đệ trên mặt đảo qua, gật gật đầu, vi huynh hôm nay đem bọn ngươi đều gọi tới đây, thật là sự kiện, muốn cùng ngươi ba người thương lượng. Gặp biểu cảm của hắn ngưng trọng, ba người biểu lộ dùng mình, ngồi càng đăm đăm. Mã Tồn Nghĩa thử hỏi, nghe đại huynh ý tứ, tựa hồ việc này cũng không phải là vẹn vẹn liên quan đến chuyện gia tộc. Đại huynh, ngươi thẳng nói đi. Mã Tồn Trung thắn nói, việc này, cùng Duyện Châu thế cục có quan hệ. Mã gia mặc dù gia tộc cơ nghiệp tại Thái Sơn, Thái Sơn lại cách Lạc Dương rất xa, nhưng bây giờ Trần Lưu, Tế Mặt Trời, Đông Quận Tam Địa bị Trịnh Quốc công binh Mã chiếm đoạt, này Thái Sơn sớm muộn cũng sẽ có một tràng hạo kiếp, Mã gia cùng Duyện Châu cởi không được quan hệ, thế tất yếu trước thời gian nghĩ một hồi, như thế nào lưu một con đường lùi. Đại huynh, hiện tại Duyện Châu đã có non nửa địa vực, bị Trịnh Quốc công binh Mã chiếm đoạt, công tôn thế gia đã sụp đổ, này thắng bại không phải là đã sớm định rồi hả? Ngựa trung nhân nghi ngờ hỏi. Tam huynh, việc này, chưa hẳn thắng bại đã định. Mã Tồn Hầu nghĩ tới điều gì nói xong. Thắng bại chưa định. Chẳng lẽ Mã Tồn Nhân gãi gãi đầu. Mã Tồn Trung lại tự rót tự uống một chén rượu, này chậm rãi nói, Duyện Châu mặc dù đã bị Trịnh Quốc công binh Mã chiếm đi nửa số, có thể Đại Thành Hoàng đế chưa hẳn sẽ tùy ý Trịnh Quốc công tiếp tục như vậy. Năm mới lúc trước, Đại Thành Hoàng đế chưa đăng cơ lúc, Trịnh Quốc công đánh Duyện Châu, Đại Thành Hoàng đế không nhàn hạ bận tâm, hiện tại nhưng khác ngày thường rồi. Đại huynh ý tứ là tìm nơi nương tựa Đại Thành Hoàng đế. Mã Tồn Nghĩa, Mã Tồn Nhân cùng Mã Tồn Hậu đều khẽ giật mình, đã minh bạch huynh trưởng ý tưởng. Mã gia cho tới nay đều là phụ thuộc vào Duyện Châu sinh tồn, Duyện Châu là một độc lực chính quyền. Mã Tồn Trung theo như lời ý tứ, dù chưa nói rõ, dùng tam huynh đệ hiểu biết về hắn, liền biết hắn đã có chủ ý. Đại huynh, Đại Thành Hoàng đế, thế lực cường đại, nhưng phương Bắc là thế lực không tiểu, tiểu đệ nghe được trên phố nghe đồn, nói là phương Bắc cái đó là thiên đạo sở định chân long, không biết có vài phần có thể tin. Mã Tồn Nhân nói xong. Mã Tồn Trung được nghe chẳng qua là cười lạnh, chính là người hồ cũng dám nhìn trộm thần khí. Tinh thả truyền thuyết chẳng qua là dứt khoát, ai biết là thật là giả. Đại huynh nói đúng lắm, việc này, không đến cuối cùng, dù ai cũng không cách nào phân biệt rõ thiệt giả. Mã Tồn Nghĩa nói xong, nói như vậy, đại huynh là cảm thấy, Đại Thành Hoàng đế càng gần gũi chân long. Đại Thành Hoàng đế hiện tại niên kỷ còn thanh, lại là đại tộc xuất thân, chính thống thế gia tử đệ, há lại man gì có thể so sánh. Không nói đến hắn đã bình định phía Nam, thuận lợi đăng cơ, chỉ nói hắn ngày xưa hơi lớn yến đế chuyện báo thủ, đại yến cựu thần nên dẫn phần nhân tình này, không phải sao. Mã Tồn Trung theo như lời sự tình, là đánh vào kim lăng lấy roi đánh thi thể một chuyện. Tiếng nói của Mã Tồn Trung vừa rơi xuống, trong phòng, lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có trên bàn lưu ly đăng, lóe ra hào quang sáng tỏ, bốn người vây ngồi ở trước bàn, là suy tư về sự tình. Ta đồng ý đại huynh cách nhìn, coi như là người hồ hữu thành long hy vọng, nhưng là bây giờ còn cách một khoảng cách, mà chúng ta đã trực tiếp dựa vào đại thành triều, chúng ta thế tất yếu sớm tính toán rồi. Một năm nay, đại thành triều tất hướng Lạc Dương khai chiến, mà tất đồng thời cử binh tấn công về phía Duyện Châu, coi như là Lạc Dương chắc chắn, có thể chống cự nhất thời, coi như là Trịnh Quốc công chiếm cứ nửa số Duyện Châu, nhưng thành trì sơ bị bình định. Có trăm chuyện phải làm, lại nơi nào còn có dư lực đi phản kích Đại Thành binh mã. Nếu như Đại Thành Hoàng đế thật sự phát binh, Trịnh Quốc công sợ là không thể ngăn cản, đến lúc đó ta Mã gia lại đi tìm nơi nương tựa, chỉ sợ khó có thể vào khỏi mắt của Đại Thành Hoàng đế a. Đánh vỡ yên tĩnh, mở miệng trước, là Lao Tứ Mã Tồn Hầu. Mã Tồn Trung nhìn tứ đệ liếc mắt, đối với cái này tứ huynh đệ dặm, có thiên phú nhất đệ đệ, có chút tán thưởng. Hoàn toàn chính xác, hắn chính là vì việc này, kêu bọn họ đi tới. Mặc dù Thái Sơn cũng không chiến khu, nhưng được chuyện kết cục đã định lại bày tỏ lòng trung thành, còn có tác dụng gì? Coi như là hiện tại bày tỏ trung tâm, nếu rơi vào gia tộc khác đằng sau, cũng sẽ không hiện ra Mã gia không cùng đi. Đây là một trận hỗn loạn, thế nhưng là một lần kỳ ngộ. Mã gia bất quá là tại Thái Sơn với tư cách đại thế gia tồn tại, có thể thiên hạ quận huyện có bao nhiêu? Chỉ là Duyện Châu trên đất, thì có 5-6 cái thế lực xếp hạng Mã gia phía trước, Mã gia trên tay của hắn, có thể lại cường tráng lớn mấy phần. Chính là đi phía dưới cửu tuyển, hắn là có thể diện đi gặp tổ tiên rồi. Mã Tồn Nghĩa cùng Mã Tồn Nhân cũng không ngu ngốc, chỉ có điều, về mặt một số sự tình, cũng không quá coi trọng, nghe được tứ đệ mà nói, bọn hắn cũng phát giác được lần này cơ hội.

Lưu Hướng nhàn nhạt nói, không cần. Mặc dù một bộ văn nhân bộ dáng, kỳ thật Lưu Hướng thở nhỏ cũng là tập qua võ, hơi ngửa bắn cung tinh thông, há có thể liền xe đều sợ mặt. Bởi vì lấy hắn sinh tuấn tú, văn nhã công tử bộ dáng, lui tới một số người, không được đem con mắt đi trên thân hắn ngắm, lại để cho Lưu Hướng dáng tươi cười hơi bất phóng túng đi một chút. Ngẩng đầu nhìn, tọa lạc tại trước mắt chỗ này ba tầng lầu cát, không tính cực kỳ hoa lệ, cũng rất là lịch sự tao nhã, ở trên con đường này, coi như là làm người khác chú ý, tại lầu cát phía trên nhất, có một mặt tấm biển. Có chút ý tứ. Lưu Hướng sờ cằm một cái, nhìn xem cái này thư pháp, nói xong. Đại nhân, vị trí đã chuẩn bị xong rồi, tùy tùng nhắc nhở nói. Lưu Hướng thu hồi ánh mắt, đi vào bên trong. Chuyện của tôi VN. Đi vào biết được, nơi đây bố cục, là ba tầng nối thẳng đến đỉnh, tại lầu một có một tòa đài cao, ứng với chính là tiến hành diễn xuất địa phương. Tầng 2 ba tầng, chính giữa cùng một tầng là thông lên, chỉ chung quanh một vòng hành lang cùng với gian phòng, đem đài cao vây quanh. Lưu Hướng tiến tầng 1, dựa vào cửa mấy bàn đoạn đà ăn mặc nam tử, đưa mắt đi qua. Gặp vào bất quá là một người tuổi còn trẻ, nhìn thấu, cũng không đặc biệt, lại đem ánh mắt rất nhanh thu hồi lại. Mấy người kia sợ là trong lầu này chỗ mướn đả thủ. Nơi này thuê tay chân, hơn phân nửa là địa phương lưu manh, địa đầu xà, cho bọn hắn đầy đủ tiền thưởng, lại mỗi viết ăn uống đàng hoàng cung, để cho bọn hắn ngồi ở nơi này, giúp đỡ làm ăn. Chỉ có điều, bọn hắn trong ngày thường chẳng qua là ở bên cạnh đợi, gặp được sự tình, phương sẽ ra tay. Lưu Hướng theo thang lầu, lên lầu 2, tùy tùng theo sát, tại trái phải bảo hộ, một đoàn người đã đến lầu 2 một chỗ phòng cao thượng ngồi xuống, dưới lầu lúc này đã bắt đầu có người ồn ào lên. Hướng trên đài cao nhìn lại, có mấy cái vui đùa kỹ năng người đang giải trí lấy. Nơi này có rượu và thức ăn đấy, lại để cho tùy tùng gọi tới tiểu nhị, đã muốn hai bàn rượu và thức ăn, một đoàn người ở chỗ này ăn uống. Nói là phong kế, kỳ thật bất quá là cách tầng một tấm ván gỗ mà thôi. Bên cạnh tiếng nói chuyện lớn hơn, có thể nghe rõ ràng. Đoàn người này từ không dám nói lung tung, nơi đây rất là yên tĩnh, Lưu Hướng vừa uống được chén rượu thứ hai thời điểm, cách vách mấy người nam tử, uống có hơi nhiều, từ nhắc tới nhà việc vặt, đàm luận này Lạc Dương đối xử sự tình. Bản xứ dân chúng, tất nhiên là tâm hướng về Trịnh Quốc Công, mấy người theo như lời nói, lại để cho Lưu Hướng người chung quanh đều sắc mặt khá là khó coi, bị Lưu Hướng dùng tay ra hiệu ngăn trở. Lưu Hướng mặt không cảm giác tiếp tục uống rượu, nghe cách vách tiếng nghị luận. Chỉ chốc lát, trên đài lại có nghệ nhân ra tới biểu diễn, mấy người cùng chung đảo bổ nhào, làm lấy các loại xiếc ảo thuật, so với khẩu kỹ thua kém không ít. Ngồi phía dưới người, nhìn xem, ăn rượu và thức ăn, cười cười nói nói. Đại nhân, Thành Lạc Dương đều đang nghị luận đối xử chuyện, cái này tựa hồ có chút không ổn. Ta và ngươi là thân phận gì, còn muốn trừng quốc công phải không? Có người trách cứ nói, xem ra đúng lúc cũng là viên chức. Ti chức không dám, ti chức chỉ là đang nghĩ, này toàn thành nghị lấy, cũng không phải sự tình. Lập tức có lấy nhún nhường đáp lời, có phải hay không chào hỏi, cấm nói chuyện này. Mà thôi, ngươi nghĩ, kỳ thật ta cũng có lo lắng, lần này trở về, đem sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, cùng chung báo lên đi, cũng không thể như vậy lại để cho toàn thành ồn ào, đều nghị luận. Bọn hắn vừa nói, chung quanh mấy bản tiếng nói chuyện, dần dần lớn. Lúc này dân phong, không có địa cầu trên minh thanh nghiêm cẩn, bách gia học thuyết, lúc này còn có một chút còn sót lại ảnh hưởng, cũng chưa hoàn toàn tuyệt tự rồi. Tuy là loạn thế, rất nhiều học thuyết nhưng truyền lưu vô cùng rộng. Bởi vậy cho dù là hương giã ở bên trong, cũng không thiếu nghị luận quốc sự. Nơi đây, vốn là tam giáo cửu lưu đều có địa phương, bất đồng ý tưởng người, phản ứng bất đồng. Tuy nói thiên sứ đã đến Lạc Dương, phổ thông người dân cũng không biết ý đồ đến, nhưng ở một ít người có tâm tin tức thẩm thấu dưới, không xuất ra mấy ngày, Thành Lạc Dương từ trên xuống dưới, lần lượt đã biết chuyện này. Liên rất dân chúng bình thường cũng biết đối xử ý tứ, Lạc Dương người nhao nhao nghị luận. Tuy nói Lạc Dương là một tòa đại thành, nguyên bổn cũng là Yên Kinh, nhưng cuối cùng một thành một châu mà thôi. Cùng Bình Định phía nam các quận đại thành triều, không thể sánh bằng. Các ngươi tư đo một cái, đại thành triều ngày xưa Bình Định địa phương, không người nào là có lấy mấy vạn tinh binh. Còn không phải là bị từng cái đều quyết định. Hiện tại chiếm được nửa cái Duyện Châu, có thể nửa cái Duyện Châu mới vừa bị tấn công xong đến, nhân tâm bất định, có trăm chuyện phải làm, chỉ phải không hướng bên trong ném bạc chính là việc thiện, còn trông cậy vào này nửa cái Duyện Châu chống đỡ chống ngoại địch. Dù sao Trịnh Quốc Công vừa không có xưng vương xưng đế, đại suốt ngày tử đối với quy thuận hắn chi nhân luôn luôn ưu đãi, giảm mà nói, này Trịnh Quốc Công mũ nói không chừng chẳng những có thể giữ được, còn có thể tân triều chuyển chính thức, chúng ta những người dân này, cũng miễn đi chiến loạn nỗi khổ, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Rất đúng, đúng là cái lý này. Chuyện đó có lý một số người nghe xong, gật đầu nói phải, nói cho cùng, ai làm hoàng đế, với bọn hắn mà nói cũng không có bao nhiêu khác nhau. Tiếng nói vừa dứt, có ít người nghe xong lập tức có chút nóng nảy, Trịnh Quốc Công ủng binh 10 vạn, nhìn thèm thuồng bốn phương, tại sao phải giảm 5 triệu? Coi như là không có thể chiến, cũng chưa chắc nhất định phải quy thuận 5 triệu, không phải là còn có người hồ sao. Kết quả, lời vừa ra khỏi miệng, người này lập tức có chút hối hận rồi, chỉ vì người chung quanh nhìn ánh mắt của hắn lập tức xảy ra biến hóa. Nói hồi lâu, nguyên lai là người hồ phái tới con chó. Một nhà nào đó tại Tịnh Châu thân thích, một nhà hơn 10 miệng đều chết ở hồ trong tay người, chẳng lẽ ngươi muốn hại ta cũng rơi vào ruộng đất này phải không? Nên đánh. Có đại hán nghe đến chỗ này, lại nhịn không được, một quyền đánh ngã xuống đất, máu mũi vẩy ra. Người chung quanh thấy, đều là giải hận, cười lên ha hả. Càng có người hơn quát lớn, theo như ngươi cái thằng này từng nói, hạ xuống người hồ là hàng, vừa là giảm, là sao không giảm đại thành. Đại thành hoàng đế ít nhất là hán nhân đi. Những thứ này quát lớn, náo nhiệt, đều rơi vào người có tâm trong mắt.